Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, chương 363. Ngôn ngữ như đao, da trắng mạo mỹ, chân dài to, vóc người khí chất xuất chúng đái lão sư. Phụ thân là Nam Sơn tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Trong nhà phi thường có tiền. Diana là Nam Sơn học viện tuyệt đại đa số phái nam lão sư cùng học sinh nữ thần trong mộng. Dáng dấp lại cao lại soái, thiên phú xuất chúng chân long. Tu luyện chỉ là 3 sao gen chiếm đoạt công. Lúc trước chỉ cắn nuốt 9 loại gen là có thể đánh bại tứ cấp gen cường giả. Vì vậy, hắn là không thiếu nữ tính thầy trò ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. 2 năm trước, hắn mang học sinh đi tìm chiếm đoạt gen, khi đó chỉ có tam cấp hắn, dựa vào chiếm đoạt 9 loại gen, đánh bại vài tên bới móc tứ cấp gen cường giả. Trong lúc nhất thời, hắn nổi danh toàn bộ Nam Sơn Gen Học Viện, từ trở thành tứ cấp gen cường giả, thẳng đến bây giờ biến thành ngũ cấp gen cường giả, hắn đều không cùng nhân động thủ một lần rồi. Mắt thấy Từ Thiệu Long hỏi chính mình, tâm như gương sáng Trần Vũ, thần tình lạnh nhạt nói, coi như thuận lợi, Trần lão sư, nếu không, chúng ta ăn cơm, đi diễn võ trường luận bàn một chút. Từ Thiệu Long đề nghị, hay là thôi đi, ta đối luận bàn không có hứng thú. Trần Vũ lắc đầu một cái, con kiến hôi một loại gia hỏa, một cái ánh mắt cũng có thể diệt sát vô số. Hắn nào có tâm tình cùng đối phương luận bàn, đối phương nào có tư cách cùng hắn tỷ đấu. Trần lão sư, ngươi có phải hay không là sợ thua ta? Từ Thiệu Long xem thường nói, đang dạy công chức thực đường dùng cơm, đều là trường học giáo công chức, không có học sinh tại chỗ, nói chuyện khó nghe một chút, cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng xấu. Trần Vũ làm như có thật nói, tâm tình tốt thời điểm, hắn có thể thì làm như không thấy, tâm tình không tốt thời điểm, một cái ánh mắt liền đem đối phương đưa lên Tây Thiên rồi. Lúc này hắn, hiển nhiên không thèm để ý đối phương giễu cợt, Trần lão sư, ngươi còn không có đột phá thời điểm, là có thể lực áp tứ cấp gen cường giả, bây giờ đột phá, còn không dám cùng ta luận bàn, đây cũng quá không nói được chứ. Chẳng lẽ ngươi chiếm đoạt thất bại? Từ Thiệu Long không tha thứ nói, Từ lão sư, nếu Trần lão sư không muốn so tài với ngươi, ngươi cần gì phải hùng hổ dọa ngươi? Diana hỏi, vậy còn không cũng là vì ngươi? Trong lòng Từ Thiệu Long thầm nói, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn nghiêm mặt nói, đái lão sư, lời không thể nói như vậy, luận bàn có thể tăng trưởng kinh nghiệm cận chiến. Trần lão sư là một cái rất tốt đối thủ, ta còn không cùng hắn luận bàn quá. Trần lão sư vừa mới đột phá đến ngũ cấp, tu luyện lại vừa là 3 sao cấp gen chiếm đoạt công. Ngươi đã sớm cấp 5, tu luyện hay là cấp 4 sao gen chiếm đoạt công. Ngươi và hắn luận bàn, rõ ràng chính là ỷ mạnh hiếp yếu. Diana không cam lòng nói, Trần lão sư, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi đả thương. Trong lòng Từ Thiệu Long ghen tị, ánh mắt yên tĩnh nói, Từ lão sư, ngươi và ta luận bàn mục đích, trong lòng mọi người nắm chắc, rất nhiều chuyện không chỉ phải xem thực lực, còn phải xem tiên thiên điều kiện. Dĩ nhiên, ngươi lại dung hợp mấy loại thay đổi thân cao cùng dáng ngoài gen, có lẽ là có thể vượt qua ta. Trần Vũ cười lạnh nói, ngôn ngữ như đao, ngôn ngữ càng hơn với đao. Trần Long, người rốt cuộc có phải hay không là một người nam nhân? Không phải là luận bàn một chút không? Có cần phải ma ma tức tức sao? Không dám ứng chiến thì cứ nói, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Từ Thiệu Long tức giận không thôi hỏi, ta đều nói ta là không phải đối thủ của ngươi, sẽ không cùng ngươi luận bàn, ngươi còn muốn thế nào? Trần Vũ vẻ mặt vô tội hỏi, Từ Thiệu Long bị tức không được, đối phương bộ dáng kia, rõ ràng chính là giả bộ đến, nhưng hắn lại không có cách nào, tất cả mọi người là lão sư, cũng không thể một lời không hợp liền động thủ đi, coi như muốn tỉ đấu, cũng phải tìm một thích hợp mượn cớ. Lúc này hắn giống như chó cắn vương bát, không có chỗ ngoạm ăn a. Đối phương không đáp ứng cùng hắn luận bàn, chung quy không thể ra tay muốn bước chứ. Vạn nhất đối phương chính là không hoàn thủ, hắn làm sao còn làm? Nhìn một chút trước mắt Chân Long, trong lòng Từ Thiệu Long buồn rầu, bất đắc dĩ, ghen tị, phẫn nộ khó tả. Hay, Từ lão sư tại sao như vậy à? Lúc trước còn tưởng rằng người khác không tệ, đúng vậy. Không nghĩ tới dáng vẻ đường đường, đối đãi người lễ độ Từ lão sư, cũng sẽ khi dễ người. Chân lão sư cũng nhận thua, hắn còn không tha thứ. Quá không đạo đức, ở thực đường dùng cơm lão sư, tận lực hạ thấp giọng, ngươi một lời ta một lời châu đầu ghé tai. Vì tăng lên chính mình tốc độ, Từ Thiệu Long đã từng cắn nuốt tin thiên bổ câu gen. Mặc dù tốc độ không có tăng, nhưng hắn thính lực lại trở nên mạnh mẽ gấp mấy chục lần. Chung quanh lão sư thấp giọng thì thầm, bị hắn không sót một chữ nghe vào tâm lý. Động thực vật chủng loại đa dạng phong phú, gen thiên phú không đếm xuể. Thiên linh tinh đem gen thiên phú chia làm phổ thông thiên phú và siêu phàm thiên phú, gia tăng tốc độ, lực lượng, khứu giác, thính lực đều là phổ thông thiên phú. Phi thiên độn địa, trưởng khống phong lôi tức là siêu phàm thiên phú. Chiếm đoạt loài chim, có khả năng có được bay trên trời năng lực. Chiếm đoạt con giun, có khả năng có được chui xuống đất năng lực. Cho dù là ven đường một cây cỏ dài, vận khí nhộn nhịp thời điểm đem chiếm đoạt, có lẽ còn có thể được siêu phàm thiên phú tụ linh. Đương nhiên, có siêu phàm thiên phú nhân ít lại càng ít. Có hai loại siêu phàm thiên phú lấy thượng nhân, toàn bộ thiên linh tinh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trước chiếm đoạt tin thiên bổ câu, Từ Thiệu Long nguyện vọng đầu tiên là lấy được bay trên trời. Ngày thứ hai nguyện vọng là gia tăng tốc độ. Không ngờ là, hắn lấy được tin thiên bổ câu thính giác thiên phú. Thính lực so với không có nuốt vệ tin thiên bổ câu trước, ước chừng tăng lên gấp mấy chục lần. Thấy đối phương mặt đỏ cổ to, cặp mắt dư quang lại nhìn về phía xa xa mấy cái lão sư. Trong lòng Trần Vũ cười thầm, nhanh chóng quét sạch chính mình thức ăn. Trần lão sư, ngươi sẽ không ăn? Thấy hắn để đũa xuống, Diana hỏi, ta ăn không sai biệt lắm. Trần Vũ thuận miệng nói, Trần lão sư, ngươi theo ta nói một chút gen chiếm đoạt đi. Diana nói, đái lão sư, ta so với Trần lão sư có kinh nghiệm, ta kể cho ngươi đi. Từ Thiệu Long mặt dày nói, gặp mình thích nữ nhân, da mặt không đủ dày, dũng khí không đủ lớn, cũng chỉ có thể chờ bị người khác đoạt đi. Ta trước chiếm đoạt gen quá kém, Trần lão sư chiếm đoạt gen kinh nghiệm, hẳn thích hợp hơn ta. Diana nói, là một dám yêu dám hận Bạch Phú Mỹ, nàng có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Bây giờ hắn là Trần lão sư, lại không phải chân chính Trần lão sư. Đối với mỹ nữ lão sư, hắn không có mơ ước chi tâm. Đối với nam lão sư căm thù, hắn cũng không để ở trong lòng. Yên lặng mấy giây sau, Trần Vũ nói, ta về trước phòng làm việc. Trần lão sư, chờ ta một chút. Diana buông chén đũa xuống, liên tục bước nhẹ nhàng đuổi theo, giận đến không được Từ Thiệu Long, lạnh lùng nhìn một cái còn lại lão sư, sải bước rời đi giáo công chức thực đường. Trần lão sư, lại nói cho ta nghe một chút đi tương sinh tương khắc. Diana nói, thiên có ngũ hành, nhân có ngũ hành chia làm kim mộc thủy hỏa thổ, có âm có dương, có ánh sáng có ám. Trên đời đồ vật đều là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đây chính là cái gọi là tương sinh tương khắc. Trần Vũ nói, Trần lão sư, ngươi biết thật nhiều. Diana cặp mắt sáng lên nói, lại vừa là một cái ngốc bạch ngọt. Đáng tiếc là không phải ta thức ăn. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, nhìn một chút gần ngay trước mắt phòng làm việc. Hắn lại nói, đái lão sư, ta muốn ngủ trưa rồi, sẽ không xin ngươi đi vào uống trà. Gỗ, trong lòng Diana thầm mắng, bị tức xoay người rời đi. Lần sau thay thế người khác thời điểm, nhất định không muốn chọn qua tuấn tú. Trong lòng Trần Vũ buồn bực không thôi. Muốn là không phải Trần Long quá đẹp trai, thiên phú lại quá tốt, hắn nơi nào sẽ có nhiều phiền toái như vậy. Nằm ở trên giường buồn ngủ một chút, tiếng chuông vang lên thời điểm, hắn mới xoay mình lên, dùng nước lạnh rửa mặt, chỉnh sửa một chút ăn mặc, không nhanh không chậm rời đi phòng làm việc, thẳng đi về phía lớp 10 lớp 3 phòng học. Thiên Linh Tinh trường học chia làm hai loại, một loại là phổ thông trường học, một loại là gen học viện. 16 tuổi trước, học sinh đều tại phổ thông trường học đi học. 16 tuổi thời điểm, nếu như không thành được gen cường giả, cũng chỉ có tiếp tục đọc phổ thông trung học đệ nhị cấp, học tập những thứ kia kiến thức khoa học. Nếu như ở 16 tuổi thời điểm, thành công chiếm đoạt nào đó gen, biến thành một tên gen cường giả sau đó, có thể chuyển tới gen học viện học tập, học đồ vật, lấy không kiến thức khoa học làm chủ. Thiên Linh Tinh khoa học kỹ thuật mặc dù phát đạt, nhưng vẫn là không có biện pháp giải thích tại sao có thể cướp đoạt động thực vật gen thiên phú. Là lấy, bất kỳ cùng gen sát thực tế đồ vật, đều là không khoa học. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.